Ni cô tựa như là một nữ khổ hạnh tăng, Man Đầu Am là một nơi tương tự như thần miếu vậy. Tư Tư nghe thấy hắn giải thích lại càng hoảng sợ. Thiếu gia không được viết hồ đồ, thần miếu ở trên trời, luôn luôn thương xót nhân thế, không can thiệp vào thế sự, sao lại giống như cái nơi dơ bẩn như thế này. Phạm Nhàn cũng không muốn giải thích cho nàng, vừa cười vừa nói. Biết rồi, từ giờ ta chú ý một chút là được chứ gì. Lại viết vài câu, hắn nghĩ tới cái gì, liền bảo Tư Tư đi ra ngoài, tránh cho nha hoàn này thấy những nội dung không thích hợp rồi lại bẩm báo với lão thái thái. Khi còn bé, bình thường hắn kể chuyện xưa dọa Đông Nhi vẫn tưởng là do vị Tây Tịch tiên sinh kia dạy, nhưng sau này lại đi cáo trạng với lão thái thái làm hại Phạm Nhàn phải chép sách mấy ngày. Tư Tư cẩn thận tỉ mỉ dặn dò lại vài câu, buông miếng mực trong tay đẩy cửa bước ra ngoài, phong thái xoay người ra cửa của nàng thực làm cho đầu Phạm Nhàn nóng lên. Phạm Nhàn chấp bút trầm tư, nghĩ thầm muốn sao chép Hồng Lâu Mộng quả nhiên so với việc đạo văn của các bậc tiền bối khác thì phức tạp hơn nhiều. Hắn bắt đầu viết từ một năm trước cho tới bây giờ cũng chỉ viết được cảnh từ 10 năm đổ lại. May mà hôm nay đầu óc cổ quái tự nhiên lại có chút rõ ràng, ký ức kiếp trước không sai chút nào, trái lại càng thêm rõ ràng, có như vậy mới có thể nhớ kỹ được những mỹ từ. Góc truyện audio.com, cẩn thận của Tào Tuyết Cần mà kỳ thực rất khó nhớ nguyên văn. Chỉ là bối cảnh cùng nhân vật trong truyện có chút khác biệt với thế giới này, không biết tương lại bị người khác thấy có thể lý giải được không, cho nên quan trọng nhất là cần phải chậm rãi sửa chữa. Nhưng Phạm Nhàn đối với ngòi bút của Hồng Lâu Mộng cực kỳ tự tin, một tuyệt tác dù ở Bắc Kinh vẫn còn là một tuyệt tác Hồng Lâu Mộng. Đi tới thế giới này Hồng Lâu Mộng vẫn như cũ là một đại tuyệt tác. Ô, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chú thích, một bảo giáp chế độ biên chế hồ tịch ngày xưa để quản lý nhân dân theo nhiều tầng. Một số nhà hợp thành một số giáp hợp thành một bảo, giáp có giáp trường, mỗi bảo có một bảo trường. Hai trích một đoạn trong danh tác Hồng Lâu Mộng. Bởi tác giả Miêu Nị đặc biệt thích Hồng Lâu Mộng nên mình cũng mạn phép giới thiệu sơ qua về tác phẩm này. Hồng Lâu Mộng chữ Hán giản thể, Hồng Lu Meng chính thể, Hồng Lu Meng Latin hóa, Hồng Yo Meng hay tên gốc thạch đầu ký chữ Hán giản thể. Situ Di chính thể, Situ Di Latin hóa, Situ Chi là một trong bốn kiệt tác tứ đại kỳ thư của văn học cổ điển Trung Quốc. Ba kiệt tác kia là Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Tây Du ký của Ngô Thừa Ân và Thủy Hử của Thi Nại Am. Tác phẩm được Tào Tuyết Cần sáng tác trong khoảng thời gian giữa thế kỷ 18 triều đại nhà Thanh của Trung Quốc. Tác phẩm ra đời vào khoảng giữa thế kỷ 18, đời nhà Thanh 80 hồi đầu do Tào Tuyết Cần Cao Xuê Chin viết, 40 hồi sau do Cao Ngạc viết thêm và soạn thành sách. Ngoài ra Hồng Lâu Mộng còn có một số tên khác như Thạch Đầu Ký, tức là chuyện thần anh đầu thai xuống hạ giới trả nợ tình duyên rồi lại trở về kiếp đá. Tình Tăng Lục hay Phong Nguyệt Bảo Giám. Thập Nhị Kim Thoa lấy chuyện 12 cô gái đẹp trong truyện để đặt tên. Kim Ngọc Kỳ Duyên, Bảo Thoa có vàng, Bảo Ngọc có ngọc nên Bảo Ngọc lấy Bảo Thoa là Kim Ngọc Kỳ Duyên. Cách chương.